Bảo bối của tôi là em. Chương 157, chuyện ngày xưa. Gocchuyenaudio.com. Uncle của tôi à, có phải là bây giờ chú cũng nên dẫn tôi đi tìm hiểu vấn đề mà tôi luôn tìm kiếm đáp án không? Holly có chút hối quỷ y, vì cậu không thể cứ ở đây lãng phí thời gian như vậy được. Thời gian là vàng bạc đấy. Hừ, biết rồi thằng nhóc đáng ghét. Quỷ y bực tức đi trước. Vừa đi vừa nghĩ xem thằng hoắt con này giống ai, hay là lai giữa Alice cùng với tên kia đây. Phòng tuyệt mật, nơi này phía trên thì chính là phòng nghiên cứu của ta, nhưng khi chạm vào cơ quan dưới lòng đất, một cách cửa cơ mật sẽ mở ra, bước xuống sẽ có rất nhiều nơi, mỗi nơi sẽ có một công dụng khác nhau. Và đây, căn phòng có chiếc cửa hình tam giác này, chính là nơi em cháu đang nghỉ ngơi. Quỷ y giải tường tận về nơi này, tuy không nói rõ từng chức năng và kết cấu của mỗi phòng nhưng chí ít y cũng đã nói tổng quát về nơi này và căn phòng có em gái của Holly. Tức đứa cháu thứ hai của quỷ y, Holly có chút ngỡ ngàng. Dù biết xây những tầng hầm, những căn phòng ở dưới lòng đất đã không còn xa lạ nhưng điều không ngờ đến chính là cơ quan lại chỉ ở dưới một chiếc ly uống nước. Đã thế lại còn là chiếc ly mà cậu tặng nữa chứ. Holly năm nào cũng theo mami cậu đến đây và lục tung tất cả mọi thứ của nơi này, vậy mà trong suốt những năm tháng ấy cậu lại chẳng hề phát hiện ra một điều gì. Xem ra, nếu nói về che giấu thì mama của cậu quả thật quá đỉnh rồi. Được rồi, xem như là đã biết nơi ở và cách vào đi. Tiếp đến uncle của cháu sẽ kể tất tần tật mọi việc đã xảy ra với mẹ cháu cho cháu nghe. Uncle tin rằng, sau khi nghe xong cháu chắc chắn sẽ có một suy nghĩ khác về mẹ mình đấy. Quỷ y vừa cười vừa bảo, vài phút sau liền thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Phải nói rằng, tất cả sự thật trên đời khi quỷ y nghe, y hoàn toàn không chút biến sắc, nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện của Alice năm ấy. Máu y liền sôi lên, cơn tức giận không thể nào khống chế nổi. Thật kỳ lạ có phải không? Uncle, trước khi chú kể, tôi nói một câu có được không? Holly đột ngột nói, cúi đầu xuống trông có vẻ buồn. Quỷ y nhíu mày, chưa định hình được là thằng nhóc này lại muốn bày trò gì, nhưng nhìn thì chắc sẽ không đến nỗi nào. Y liền thở dài, nói, được, nói đi, đừng bày trò với tôi nữa là được. Holly cười, nhưng thật chất cậu không vui vẻ gì. Thật ra trước nay tôi luôn nghĩ, bản thân có phải là con của mami không nữa? Buồn cười quá phải không? Trước đây, Holly nghĩ có lẽ do mẹ lạnh nhạt không để tâm, nhưng thật ra vẫn rất yêu Holly. Nhưng thật sự Holly sai rồi. Mami chính là chán ghét Holly. Chán ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt Holly. Holly luôn chọc tức mọi người. Cười đùa với tất cả, chủ yếu cũng chỉ muốn mẹ để ý Holly một chút thôi. Như thế cũng là quá đòi hỏi sao? Thôi vậy, chúng ta không bàn đến nó nữa. Hít, uncle à, chú đừng bận tâm. Holly, quỷ y định an ủi đứa cháu ngốc nghếch này thì liền bị nó quát cho một tiếng. Đủ rồi, tôi đã bảo rằng không bàn đến nó nữa rồi mà. Uncle rốt cuộc có nghe lời của tôi nói không thế? Một người đàn ông cũng sẽ có lúc yếu mềm, không cho phép chú cười. Holly với khuôn mặt hết sức đáng yêu kể cả khi đang khóc. Khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ lấp lánh, chiếc mũi cao đỏ ửng, gò má ửng màu hồng đào. Có thể nói rằng, nhan sắc được thừa hưởng từ ba và mẹ đã khiến Holly trở thành một đứa trẻ có một nét đẹp tự nhiên thanh tao và quý phái như ba mẹ của cậu. Nhan sắc của Holly dù chưa đạt đến đỉnh cao nhưng ít nhất cũng phải ở tầm đẹp như tranh vẽ vậy. Được, tuyệt đối không cười, nhưng mà, đừng gượng ép bản thân phải hiểu chuyện trước tuổi. Như thế không giúp cho mami cháu để ý cháu đâu. Tôi cũng không muốn nói nhưng thật ra, cháu làm vậy càng bị mami cháu ghét hơn thôi. Quỷ y cười gượng, điều y vừa nói chính là sự thật, không hề có ý đùa giỡn một chút nào. Không. Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng phải mami tôi luôn thích những người hiểu chuyện sao? Holly không tin vào những thứ cậu đang nghe thấy. Bởi lẽ trước giờ mẹ cậu, Alice, là vương, là thủ lĩnh, mẹ cậu luôn luôn thích những thứ hoàn hảo và những người hiểu chuyện. Vậy tại sao Uncle lại bảo càng hiểu chuyện Mommy lại càng ghét chứ? Để Uncle kể cho Holly nghe một câu chuyện nhé. Quỷ y mỉm cười, cũng đã đến lúc nói ra hết sự việc rồi chứ nhỉ? Trước đây 6 năm, có một cô gái tên là Huyền Thiên Bang. Cô ấy chưa từng phải lòng bất cứ một người đàn ông nào cho đến khi gặp hắn. Một người có được tất cả mọi thứ trên thế giới nhưng lại không có được cô ấy. Vì thế tính chinh phục của hắn lại nổi lên. Nhưng một điều không ngờ đến. Hàn Tử Mặc đã phát hiện ra hắn đã yêu chính cô gái mà mình muốn chinh phục. Vì thế tính ham muốn, chiếm hữu ngày càng mạnh hơn. Dần ra cả hai cũng đã đến với nhau êm đẹp. Tuy nhiên như thế không phải là hết cho một cuộc tình đẹp. Nó chỉ là khởi đầu. Thử thách mà ông trời đặt ra cũng đến. Nhiều sóng gió ập đến. Những hiểu lầm và những cuộc cãi vã không ngừng. Từ đó họ dần đánh mất nhau. Quỷ y vẫn kể, tường tận việc Huyền Thiên Bang đau khổ như thế nào. Bị hành hạ hãm hại ra sao. Đã đau đớn như thế nào trong 9 tháng 10 ngày mang thai. Đã phải chịu bao nhiêu khổ cực y đều đem kể lại cho Holly tất cả. Tin là cậu sẽ hiểu. Cách chương.